Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38, nhị nữ. Chúc mừng túc chủ bước lên lịch luyện chi lộ. Hệ thống tưởng thưởng một phần kiếm quyết tinh thông. Thiên địa thập tự trảm. Ta không muốn kiếm quyết. Có thể cho ta cái ẩn thân y sao? Nghe thấy hệ thống thanh âm, Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói. Ẩn thân y, kháo. Nghe vậy, hệ thống cũng là sửng sờ. Sau đó nổ thô tục. Nếu như đi ẩn thân y, hắn còn lịch luyện cái rắm. Không đúng, nói không chừng gia hỏa này sẽ trực tiếp đợi tại Tiêu gia không đi ra ngoài. Nghe thấy hệ thống không nói lời nào, Tiêu Nhàn cũng không có để ý. Đến cái thế giới này đã 16 năm rồi, cũng nên đi ra du lịch, buông lỏng một chút tâm tình khẩn trương rồi. Được rồi, chính mình cũng ghê tởm đến mình. Lão tử liền thì không muốn học tập. Ngươi cắn ta a? Bởi vì Tiêu Ngọc mời, Nhược Lâm đạo sư đoàn người đi tới Tiêu gia cư trú. Nhược Lâm đem Tiêu Nhàn hai người sự tình cùng Tiêu Chiến nói chuyện. Tiêu Chiến suýt chút nữa vỗ tay khen hay, biết rõ Tiêu Nhàn muốn đi ra ngoài lịch luyện. Tiêu Chiến biểu thị cái thứ nhất ủng hộ. Tuy rằng Tiêu Chiến biết rõ Tiêu Nhàn đánh cho cái quỷ gì tâm tư, nhưng thế giới bên ngoài đủ đem một đầu cá mặn cho chọn đến xít sao? Đại lãng đào xa, lãng tử hồi đầu a. Hơn nữa, Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm cùng nhau ra ngoài, hắn cũng phi thường yên tâm. Tiêu Viêm không phải có một đấu tông lão sư nha, vừa vặn có thể bảo vệ một chút hai người an toàn. Nếu như Tiêu Viêm biết rõ Tiêu Chiến thời khắc này ý nghĩ, sắc mặt hẳn rất tráng lệ đi. Ban đêm, Tiêu Viêm tìm đến Tiêu Nhàn, nói là muốn đi mua sắm một chút chuẩn bị đồ vật. Tiêu Nhàn vốn là không muốn đi, nhưng nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt uy hiếp, Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Hắn cũng muốn chuẩn bị thật tốt một hồi, mang nhiều một ít thức ăn dùng. Ừ, giường cũng phải mang theo mấy tấm mới được. Tại sao là tại đây? Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới địa phương, Tiêu Nhàn sững sờ, sắc mặt có chút cổ quái hỏi, làm sao? Không dám tiến vào. Nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, Tiêu Viêm nhất thời nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên, khôi hài nói ra, đi thôi, ta cũng tìm nàng có chuyện. Nghe vậy, Tiêu Nhàn lạnh nhạt lắc lắc, sau đó vẻ mặt thành thật bộ dáng, mở miệng nói, ây. Nhìn thấy Tiêu Nhàn một khắc này nghiêm túc như vậy, Tiêu Viêm nhất thời ngẩn ra một chút, trở lại bình thường liền vội vàng đi theo. Tiêu Viêm chính là khách quen cũ. Trưởng quỹ nhìn thấy Tiêu Viêm, lập tức đem hắn dẫn lên trên lầu. Tiêu Viêm, làm sao? Có, nhìn người tới là Tiêu Viêm. Nhã Phi khẽ mỉm cười, vừa muốn hỏi một chút ý đồ, liền thấy phía sau hắn đoá đoá tàng tàng Tiêu Nhàn, ngữ khí nhất thời hơi ngưng lại, hung hãn mà cắn răng. Nhã Phi trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nhìn thấy Tiêu Nhàn đối với mình hắc hắc không ngừng cười. Nhã Phi khóe miệng giật một cái, không để ý đến hắn. Tiêu Viêm nhìn thấy hai người như thế, nhất thời hiểu ý, hai cái miệng nhỏ cãi nhau nha. Bình thường chuyện, vội vã hòa Nhã Phi giải thích một chút ý đồ. Tiêu Viêm rời đi, chỉ để lại Tiêu Nhàn lẻ loi đợi ở chỗ này. Từ cân đấu vân bên trên xuống, Tiêu Nhàn ngồi ngay ngắn ở Nhã Phi trước mặt, mắt nhìn trước mắt cái này vưu vật. Làm sao, Tiêu Nhàn thiếu gia ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu Nhàn nhìn chăm chú ánh mắt có chút khiếp người. Nhã Phi thân thể run nhẹ, lành lạnh hỏi, thật xin lỗi, lần trước hiểu lầm ngươi. Khiến Nhã Phi kinh ngạc chính là, Tiêu Nhàn mở miệng câu thứ nhất chính là nói xin lỗi. Hơn nữa nhìn đối phương là bộ dáng, tuyệt không là đang nói láo. Đây sẽ để cho Nhã Phi rất khiếp sợ rồi. Sao có thể a? Tiểu nữ tử chỗ nào có thể để cho Tiêu đại thiếu gia hiểu lầm a? Nhã Phi trong ánh mắt lãnh sắc biến mất không ít, liếc Tiêu Nhàn một cái. có chút bực bội mà trả lời. Đối với Nhã Phi phản ứng, Tiêu Nhàn sớm có dự liệu, không có để ý lời này. Tiêu Nhàn tự nhiên nói ra, ta biết ngươi bây giờ đang giận ta, nhưng ta hôm nay vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng. Ta Tiêu Nhàn tuy rằng rất mặn cá, nhưng đối với mình nữ nhân, ta sẽ phụ trách, sẽ không giận với không để ý. Nếu mà ngươi không thích ta, ta có thể cho ngươi một ít thời gian cân nhắc. Đương nhiên, nếu mà ngươi cuối cùng vẫn là không có cảm giác, kia chính là hữu duyên vô phận, nhưng đã làm chuyện, ta vẫn sẽ phụ trách, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Lời đã nói tới cùng rõ ràng. Tiêu Nhàn trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn chăm chú đối diện Nhã Phi. Lúc này, Nhã Phi đã sớm bị Tiêu Nhàn nói tỉnh mộng, nhìn thấy Tiêu Nhàn một chút không giả tạo bộ dạng, Nhã Phi không biết nên trả lời như thế nào. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu Nhàn cư nhiên thật cho rằng hắn đem mình gì đó rồi. Đây, nhìn thấy Nhã Phi do dự bộ dạng, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, biết rõ để cho đối phương lập tức làm ra quyết định rất không có khả năng. Ta có thể sẽ rời khỏi một năm nửa năm, hy vọng ta lúc trở về, ngươi có thể trả lời cho ta. Tiêu Nhàn nói xong, làm bộ muốn rời đi, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì, dừng lại một chút, sau đó lại đến trở về. Đây là phòng ngự dây chuyền, có thể ngăn cản đấu hoàng công kích. Ngươi hảo hảo bảo trọng đi, lấy ra một đầu từ hệ thống kia, ngược đến, dây chuyền tuyệt đẹp. Tiêu Nhàn muốn làm Nhã Phi mang theo, cuối cùng vẫn là ngừng lại, bỏ lên bàn, liếc mắt nhìn chằm chằm. Hắn hai đời bên trong một nữ nhân đầu tiên, thanh khiết đồng nam nhỏ, Tiêu Nhàn ngồi lên cân đấu vân. Sắc mặt phức tạp, thản nhiên mà đi, Nhã Phi thẳng đến Tiêu Nhàn rời khỏi, đều chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn trên bàn dây chuyền, kinh ngạc ngẩn người, phốc xì, đột nhiên, Nhã Phi nhất thời bật cười, trong lúc nhất thời, trăm hoa thất sắc, túc chủ. Nguyên lai ta hôm nay mới phát hiện, ngươi cư nhiên là người thanh khiết như thế, thật là khiến ta bội phục. Tình, thật là một cái phức tạp, mà lại khiến người khiên chàng quải đỗ đồ vật. Nghe vậy, Tiêu Nhàn trầm mặc một chút, sau đó bật thốt lên. Đột nhiên, Tiêu Nhàn nghĩ đến lúc này đối thoại đối tượng là ai? Trực tiếp giận hận nói, kháo. Người mẹ nó qua tay một người chế tạo hệ thống. Người biết cái gì tình cái gì yêu. Cút cho lão tử xa một chút. Được, ta cút. Nghe vậy, hệ thống cười một tiếng. 10 phần tán đồng mà Tiêu Nhàn. Trực tiếp không có tiếng rồi. Hả, khi nào hệ thống này như vậy nghe lời. Nhìn thấy hệ thống cư nhiên không có một chút tính khí. Tiêu Nhàn nhất thời hơi nghi hoặc một chút lên. Bất quá, Tiêu Nhàn cũng không có tiếp tục suy nghĩ những này. Hơn nữa đột nhiên trầm mặc lại, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dạng, hệ thống tràn đầy đắc ý cười cười. Nội tâm âm thầm phát thề tuyệt đối không đem chân tướng nói cho hắn biết. Muốn cá mặn, hỏi qua bản hệ thống hay không? Vừa mới trở lại trong phòng, Tiêu Nhàn còn đang ngẩn người. Đột nhiên một bóng người từ phía sau ôm lấy hắn, dãy núi trùng điệp, cảm thụ lây, trong lúc nhất thời, ôn hương nhuyễn ngọc, mùi thơm nức mũi. Hai, làm sao? Tiên nhi, thở dài một cái, Tiêu Nhàn xoay người lại, nhìn trước mắt cái này lê hoa đái vũ nữ tử, không đành lòng nói ra, thiếu gia, vù vù, thật xin lỗi, ta không đi Già Lam học viện. Ta liền theo tại bên cạnh ngươi. Ô, chiếu cố thật tốt ngươi. Thiếu gia, ngươi không nên đi lịch luyện có được hay không? Tiên nhi khóc sướt mướt, tràn đầy tự trách, nhưng nói xong lời cuối cùng, chính là dứt khoát ngẩng đầu lên, vẻ mặt khao khát bộ dáng. Nhà đầu ngốc, không phải nguyên nhân của ngươi. Ngươi liền an tâm đợi tại Già Lam học viện, chờ ta trở lại. Mặc kệ ngươi về sau làm sao vậy, nhớ kỹ, ngươi đều là thiếu gia thị nữ của ta, Sở Tiên Nhi gương mặt của Tiêu Nhàn an ủi, nói xong lời cuối cùng, tràn đầy bá đạo chân thành. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nhàn quỷ thần xui khiến, không kìm lòng được, miệng gì đó rồi, thiếu gia, Tiên Nhi ngượng ngùng không thôi. Hiệu quả này, quả nhiên, đấu phá nữ chủ công lược rất mạnh. Nhìn thấy Tiên Nhi bộ dạng, Tiêu Nhàn nội tâm thở dài nói, trực tiếp cho thổ đậu thật to một cái ngũ tinh khen ngợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.